Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2588, nhục nhã ta à. Lão đầu, đến chúng ta xuống dưới tỉ thí. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lên nói, tất cả mọi người mừng rỡ. Cái này cuồng phách huyễn khốp túm ra hỏa, rốt cuộc phải xuất thủ. Cái này củi mục một dạng tư chất, là thực nghiêu bức, vẫn là thật giả lẫn lộn, cũng đem rõ ràng khắp thiên hạ. Trước đó kiêu ngạo, đã đem tất cả mọi người khẩu vị toàn bộ treo ngược lên. Bất quá tại mọi người xem ra, Diệp Viễn trang bức có khả năng lớn hơn. Thật đến lúc này, hắn hẳn là sẽ khiếp đảm. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên chủ động khiêu khích. Thật sự là đại suất tất cả mọi người dự liệu. Tần Thuận ánh mắt chút ngưng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi sẽ không bởi vì gia hỏa kia thắng Tĩnh Tuyền, ngươi liền cho là mình có thể thắng qua ta đi. Ha ha, lão phu cũng muốn nhìn một chút. Bốn phần lực tương tác luyện chế được thiên đan, phẩm chất cao bao nhiêu? Diệp Viễn thật sâu liếc hắn một cái, bỗng nhiên ngược lại đối tông chủ nói, tông chủ, cô gái nhỏ này thiên phú rất tốt, đặt ở lão nhân này trên tay quá lãng phí, không bằng để cho nàng đến nơi này của ta, như thế nào? Tông chủ sững sờ, Tần Thuận cũng là sững sờ, bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này đan còn không có đấu, Diệp Viễn lại công nhiên đào lên góc nhà. Tần Thuận nghe vậy giận dữ nói, tiểu tử, ngươi cũng quá làm càn. Ngươi có phải hay không trước hết nghĩ, qua lão phu cửa ải này lại nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta xem, cái này đấu đan cũng không có cần thiết. Quá phiền phức, Tần Thuận cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lại nghĩ ra cái gì con thiêu thân, muốn tránh ra cái này chàng đấu đan. Ha ha, nói cho ngươi, cái này đan, ngươi đấu cũng phải đấu, không đấu, cũng phải đấu. Diệp Viễn cười nói, ngươi hiểu lầm, ta ý là, ngươi chọn lựa ba loại nhất phẩm thiên đan, ta trước luyện chế, chờ ta luyện chế xong, nếu như ngươi cảm giác mình có thể vượt qua ta, lại luyện chế, nếu có một loại thiên đan ngươi phẩm chất vượt qua ta, liền coi như ta thua. Cái gì? Cái này ra hỏa, cũng quá cuồng a. Tần sư tốt xấu là tam phẩm thiên dược sư. Cái này ra hỏa hoàn toàn không để hắn vào trong mắt a. Nghiêu bước, thực nghiêu bước, lão tử lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy ra hỏa. Có tính cách, chỉ là không biết, hắn là không phải có thực lực này, khởi động phần này kiêu ngạo. Ngoặc kép, Diệp Viễn buổi nói chuyện, lần nữa dẫn tới oanh động, lớn lối như thế lời nói. Quả thực có thể dùng không coi ai ra gì để hình dung. Một cái không xác định có phải hay không nhất phẩm thiên dược sư ra hỏa. Cư nhiên hoàn toàn không thấy tam phẩm thiên dược sư. Làm can, cuồng vọng, không biết mùi vị. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Tần Thuận, triệt để nổ tung. Hắn phổi, đều muốn tức điên. Một khắc trước, Diệp Viễn công nhiên đục khoét nền tảng. Sau một khắc, trực tiếp coi hắn làm không khí. Hắn cái này tam phẩm thiên dược sư, bực nào cao ngạo, chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua. Diệp Viễn nhưng là ý cười đầy mặt, đối Tần Thuận nói, thật, ta cũng là vì mọi người tiết kiệm thời gian a. Lão đầu, ngươi nói nếu như ta viên thứ nhất đan dược liền luyện đập, ngươi và Thạch trưởng lão không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận giết ta. Huống hồ, nhất phẩm thiên đan nhiều như vậy, ngươi có thể làm khó dễ ta à? Ngươi có thể xuất ra ngươi vốn riêng đan phương a? Nói chung, ngươi có thể dùng tất cả thủ đoạn tới nhục nhã ta. Dạng này, mọi người cũng tiết kiệm thời gian, đúng hay không? Tất cả mọi người, triệt để không nói, Diệp Viễn thật làm cho bọn hắn kiến thức đến. Cái gì gọi là kiêu ngạo không cực hạn? Trong miệng hắn nói, là vì mọi người tiết kiệm thời gian, có thể chỉ cần không phải kẻ ngu si, là có thể nghe được. Diệp Viễn lời ngầm đúng, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lão tử đều có thể đánh thắng ngươi. Loại này không có cực hạn kiêu ngạo, đã không phải là kiêu ngạo, mà là cuồng vọng. Ha ha ha, ý ngươi là, ta bắt ra một loại ngươi chưa bao giờ luyện chế qua đan phương. Ngươi cũng như cũ luyện chế. Tần Thuận giận quá mà cười nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói. Không sai, muốn là ngươi cái thứ nhất đan phương liền đem ta làm khó. Mọi người liền đều tiết kiệm chút thời gian. Thế nào, suy tính một chút, không cần suy nghĩ, lão phu bằng lòng ngươi. Biện pháp này, rất tốt. Tần Thuận bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ là trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng. Tất cả mọi người biết rõ, cho hay tới, tông chủ thì là khẽ lắc đầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Lạc Vân Khinh tìm đến tiểu tử này không đáng tin cậy. Còn trẻ có thể khinh cuồng, nhưng giống như Diệp Viễn dạng này, căn bản không phải khinh cuồng, là muốn chết. Tần Thuận xuất ra một khối ngọc giản, ném cho Diệp Viễn nói, đây là Giáng Vân Thiên Đan đan phương, nếu như ngươi có thể luyện chế được, liền coi như ta thua. Ngũ Thừa Siêu cả kinh nói, ngươi lại có Giáng Vân Thiên Đan đan phương, nghe nói cái này thiên đan có thể giải thiên hạ vạn độc, cực kỳ lợi hại, toa thuốc này nghe nói đã thất truyền, hơn nữa độ khó luyện chế cực đại. Không nghĩ tới trong tay ngươi lại có. Tần Thuận cười lạnh nói. Lão phu đạt được toa thuốc này đã vài chục năm. Đến nay cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm hả? Ta hiện tại ngược lại rất muốn nhìn một chút. Vị đại sư này có phải hay không có thể luyện chế được? Mọi người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Một cái tam phẩm thiên dược sư mới chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm hạ đan dược. Độ khó luyện chế có thể tưởng tượng được, loại đan phương này, một cái nhất phẩm thiên dược sư làm sao có thể luyện chế được. Diệp Viễn tiếp nhận ngọc giản, cười nói, không không không, chúng ta vẫn là theo trước đó nói rất hay. Ba loại thiên đan, chỉ cần ngươi có thể vượt qua ta một loại, liền coi như ta thua. Tần Thuận cười lạnh nói, ha ha, đã ngươi tự tìm chết. Vậy lão phu thành toàn ngươi. Ngươi đến, chuẩn bị thiên dược. Diệp Viễn thân hình lóe lên mà xuống, đi tới Ôn Tĩnh Tuyền trước mặt nói, nha đầu, thế nào, ta đề nghị, ngươi suy tính một chút. Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh nói, ngươi có thể còn sống, lại theo ta nói chuyện này a. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không dài dòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu đan phương. Toa thuốc này xác thực rất khó, nhưng Diệp Viễn từ đạt được trung kiến cửu ba khối ngọc giản sau đó. Mấy năm này đã đem cơ sở đan phương nghiên cứu không sai biệt lắm. Diệp Viễn đem những cơ sở này đan phương thông hiểu đạo lý. Đã đạt được thiên đan quy tắc tầng thứ nhất đại viên mãn chi cảnh. Tại cơ sở này bên trên, luyện chế độ khó cao đan dược, không tính là nhiều khó khăn. Sau một canh giờ, Diệp Viễn nghiêm trang mà đi tới dược đỉnh trước đó. Bộ dáng kia, ở người khác xem ra có chút khôi hài. Không ít người đều là cười lạnh, chờ lấy xem Diệp Viễn chê cười. Nhưng mà, tinh chế ngay từ đầu, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cái kia xuất thần nhập hóa, kỳ diệu tới đỉnh cao khống hỏa chi thuật. Cái kia không gì sánh được tinh thuần thiên dược. Đều hiển lộ ra lấy Diệp Viễn cường hãn không ai bằng thực lực. Tại trước đây, đã có hai vị cao thủ làm mẫu tinh chế chi thuật. Có thể, nếu như Diệp Viễn tinh chế chi thuật vì mãn phân 100 phân lời nói. Cái kia Lâm Lan tinh chế chi thuật chỉ có một phần. Đến mức Ôn Tĩnh Tuyền, thậm chí ngay cả một phần cũng chưa tới. Cái này, căn bản là cấp độ ở giữa chênh lệch. Sau đó luyện chế, càng làm cho người một trận hoa mắt thần mê, không khỏi khiếp sợ. Tông chủ, Tần Thuận, Ngũ Thừa Siêu, Thạch Phi Vũ, thậm chí bao gồm Lạc Vân Khinh ở bên trong, đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lực tương tác chỉ có 4 phần, là như thế nào cảm thụ thiên dược? Không cảm giác được thiên dược bên trong quy tắc chi lực. Hắn lại là như thế nào luyện chế thiên đan? Tần Thuận há to mồm, vẻ mặt đều là khó hiểu cùng khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.